Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 17, bạn nào đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nó tỉnh dậy cũng là 6 giờ tối, lờ đờ bước xuống giường, nó bỗng nghe tiếng ồn ào dưới nhà liền rón rén rình trộm nói thật bố mày đéo thích con dị nhân đó ở đây đâu người gì đâu sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt tối sương mù dày đặc. Thiên giọng có vẻ bực mình, mày nói đứa nào tê can, cả lũ quay ra ngạc nhiên. Thế trong này bọn mày gay cả lũ AK mà còn hỏi con nào, tao hỏi đứa nào mà tai điếc nặng hà cô. Hoàng liền hết mặt về phía Thiên, dám nói xấu bà sau lưng bà AK. Con tó này, GT, LT, mãi Thiên với anh Vũ mới hòa nhau mừ. Sinh thì sinh thật nhưng ghét cái mặt quá, mấy người chuyện nhà người ta cứ bàn tán ra vào nhề. Bla, bla, giáo viên chủ nhiệm gõ thước lần hai, lần này cô nở một nụ cười tươi, còn một học sinh nữa, vào đi. Từ ngoài một học sinh nam đi vào với mái tóc đen vuốt ngược lên tay đút túi quần vẻ. Bất cần đời, cậu ta đi đến giữa lớp giới thiệu, Nguyễn Minh Anh, học sinh du học, cách chương.